Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1537, hoa cánh tay thiếu nữ 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch cũng hồi lấy cả người lẫn vật, mỉm cười vô hại. Ngươi không nghe rõ. Ông Tố Hinh gật gật đầu. Kia thật tốt, ta cũng không nhớ. Lâm Tịch tươi cười càng thêm sán lạn. Nhưng mà ông Tố Hinh cười lại lập tức cứng tại mặt bên trên. Chúng ta phòng ngủ bên trong diêu diêu nhất cổ linh tinh quái. Nàng A, liền yêu thích nói đùa. Ông Tố Hinh chỉ phải cưỡng ép giải thích. Các loại Nam Bắc Mỹ thực đại giao trộn. Từng đạo đồ ăn bưng lên. Không khí cũng bắt đầu dần dần trở nên náo nhiệt. Rốt cuộc đại gia cũng còn chưa quen thuộc. Mà hóa giải xấu hổ tốt nhất biện pháp liền là nói chuyện phiếm. Đại gia máy hát đánh mở. Nam sinh nhóm hồ thiên hồ địa mãnh thổi mãnh tán gẫu. Nào đó người nào đó bóng rổ đánh không sai. Nào đó người nào đó kỳ thật chỉ là ngụy trang phú nhị đại. Hệ nào đó giáo thảo bị hung hãn nữ ngăn chặn trực tiếp vách tường đông từ từ. Bởi vì những cái đó nam sinh tới tự hai cái xã đoàn. Cho nên bọn họ cũng đàm luận các tự phòng ngủ. Tựa hồ mỗi cái lớn hơn hoặc bằng phòng 4 người phòng ngủ đều có một cái mài răng. Một cái ngáy ngủ. Một cái đánh giám. Một cái nói mơ. Một cái chân thối. Một cái nửa năm không tẩy một lần tắm. Còn có một cái ngủ được chậm nhất. Phụ trách quan sát toàn trường. Các loại đặc sắc đồng hài có thể tùy ý tổ hợp phối hợp. Tất có một cái đập chúng ngươi. Tiểu học muội nhóm nghe được say sưa ngon lành. Ngẫu nhiên bộc phát ra một trận tiếng cười. Lâm Tịch ăn đến đồng dạng say sưa ngon lành. Mặt ngoài thượng cùng đại gia chuyện trò vui vẻ, trên thực tế lại bất động thanh sắc chú ý Lâm Tịch. Ông Tố Hinh phát hiện này ra hỏa đối giá hàng. Nhất định rất quen thuộc. Tối thiểu đối đồ ăn giá hẳn là môn nhi thanh. Cái bàn bên trên món gì quý nàng liền ăn cái gì. Hơn nữa sức ăn lớn đến làm người hoài nghi thích mục diêu không là bụng bên trong trụ một chỉ thao thiết liền là đan điền bên trong nhận chủ một cái. Không gian, có này sức ăn này ra hỏa nếu như lúc trước không bắt trước chính mình mà là trực tiếp bắt đầu ăn phát lời nói. Khẳng định sẽ đem đồng hành chen đến không cơm ăn. Ăn tại là làm người kính dạ dày a, nên biết nói. Rất nhiều danh xưng đại dạ dày vương. Cuồng ăn không mập ăn phát kỳ thật đều là dở trò dối trá các loại xáo lộ. Có lợi dụng thấu kính oai khuếch đại đồ ăn. Có tại bộ đồ ăn bên trên làm tay chân. Nhìn lên tới mâm lớn chén lớn. Trên thực tế cũng chỉ có một tí xíu. Còn có tại dùng liệu mặt bên trên làm bộ. Trực tiếp ăn lẩu để liệu. Kết quả ăn lại là dĩ giả loạn chân bánh gato sô-cô-la. Còn có nhất này là giống nhau như đúc xong bào thai làm ăn phát. Hai người cho tới bây giờ không đồng thời xuất hiện. Một cái ăn đến không sai biệt lắm làm bộ đi nhà vệ sinh. Sau đó khác một cái đỉnh thượng. Còn có tại đồ ăn bên trong thả kiện vị tiêu thực phiến. Cũng có ăn xong trực tiếp thúc phun từ từ. Chân chính đại dạ dày vương không phải là không có. Chỉ là thực sự quá ít. Phỏng đoán thích mục diêu là thuộc về cái sau đi. Hấp đông sao ban đã bị nàng xử lý nửa mặt. Còn lại nửa mặt phỏng đoán là bởi vì chính mình không có cách nào đem cá cấp lật qua. Bảo nước khấu liêu tham cũng chỉ có hai đóa lẻ loi trơ trọi tây lam hoa bồi một khối cắt hoa đào nấm hương chứng minh bọn chúng đã từng có cái rất xa. Hoa đồng bạn tồn tại qua. Một thế sủi cảo tôm là 6 cái. Lên tới 4 thế sủi cảo tôm hiện tại chỉ còn lại có 3 cái. Hỏi, thích mục diêu đã ăn bao nhiêu cái sủi cảo? Phùng Kiều xem thấy Lâm Tịch ăn được ngon. Cũng cùng tham gia náo nhiệt. Khó trách nói cướp ăn cơm là nhất hương. Rất nhanh, vẫn luôn trốn tại góc bên trong Tư Miên Miên cũng lấy dũng khí cầm đũa lên. Lại có rượu lại có chuyện xưa học trưởng nhóm chính nói đến hưng khởi. Tư Lưu, một ngụm rượu. Xoạch, một khẩu đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, ách, đồ ăn có vẻ như bị học muội nhóm ăn không sai biệt lắm. Học trưởng nhóm lập tức hắc nhân dấu chấm hỏi. JPG, oa liệt, này giới học muội thực sự quá có chiến đấu lực. Xem 7 cái nam sinh không ngừng liếc nhìn lại đây tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Liên Y, Bàng Hiểu Tiền cùng ông Tố Hinh vô cùng xấu hổ en oan uổng. đừng nhìn ta, không là ta cũng còn chưa kịp ăn đâu. Sau đó phục vụ viên đoan một chậu Đông Âm Công lại đây. Cùng lúc đó, đối diện thổi nửa ngày Ngưu Xoa Nhãn Tuyến Nam đoan một ly bia hướng Lâm Tịch đi tới. Một loại cảm giác không ổn lóe lên trong đầu. Lâm Tịch vừa mới đứng lên, chỉ thấy phục vụ viên dưới chân một cái sóc này, liền người mang canh cùng nhau hướng về Lâm Tịch bên cạnh Phùng Kiều nhào tới. Phùng Kiều trực tiếp dọa sợ, đồng thời bắt đầu não bổ Đông Âm Công canh vẩy ra tới hô chính mình một mặt tôm bự. Nấm rơm thê lương cảnh tượng, Lâm Tịch nửa thân thể ngửa về sau một cái, nhâm từ ngồi cái ghế lật đến tại, đồng thời đưa tay đem ngây ra như phỗng Phùng Kiều ôm một vùng kéo đến chính mình bên cạnh. Một cái xinh đẹp chậm động tác giữa không trung phiên tránh đi kia chén đủ để đem người bị phỏng Đông Âm Công canh. Đồng thời không lộ ra dấu vết tại phục vụ viên chân oa nhẹ điểm một cái. Sau đó Đông Âm Công canh chẳng hiểu ra sao chụp tại bưng chén rượu Nhãn Tuyến Nam trên người. Nhãn Tuyến Nam kêu thảm một tiếng. Bia trong tay không thể tránh né đảo Lâm Tịch một thân. Nguyên bản nên bị phỏng Phùng Kiều thì lông tóc không tổn hao gì đứng tại Lâm Tịch bên cạnh vẫn như cũ phát ra ngốc. Còn lại mấy cái người trọn vẹn qua một phút đồng hồ về sau mới phản ứng lại đây. Nữ sinh vây sang đây xem Lâm Tịch có hay không có tổn thương tới chỗ nào. Nam sinh đều chạy tới xem treo đầy người đồ ăn canh Nhãn Tuyến Nam Viên Vấn Hàn. Còn hảo, bất kể thế nào cách một tầng quần áo. Viên Vấn Hàn nơi ngực bỏng đến có chút đỏ lên. Khác đảo không cái gì. Chỉ là vừa chua lại cay hương vị không tốt lắm. Hắn vì này lần hẹn hò cố ý xuyên qua cái này năm nay kiểu mới Versace áo thun. Xem ngực rắn ma nữ logo bên trên còn có một chỉ hồng đồng đồng tôm bự. Mấy khỏa con hào thịt cũng tô điểm này thượng. Hắn toàn thân hải sản a. Chắc hẳn hôm nay Medusa cuối cùng ăn no đi. Viên Vấn Hàn chấn động rớt xuống một thân hải sản nấm rơm cùng với cuồn cuộn nước nước. Kéo lại đã dọa sợ phục vụ viên. Gầm lên. Mụ, người có phải hay không mù a, bồi lão tử Versace. Xem ra cái này áo thun nhất định là đồ thật. Viên Vấn Hàn đều không xem chính mình bị uốn thành cái gì dạng mà là trực tiếp gầm rú phải bồi thường chính mình uống đồ ăn canh Medusa. Có người nói qua, trời mưa xuống là giám định nữ sinh bao da thật giả tốt nhất thời cơ. Phàm là đem bao đội tại đầu bên trên chạy, nhất định đều là hàng giả. Cẩn thận từng ly từng tí dùng chính mình thân thể bảo hộ túi sách tuyệt đối đều là đồ thật. Nghe Viên Vấn Hàn khoe khoang nửa ngày đám người nhất trí vui sướng khi người gặp họa biểu thị. Mới đổi quần áo thích uống cùng ngày đồ ăn canh. Này điều định luật thực tình không sai. Lâm Tịch này một bên không có Viên Vấn Hàn thê thảm. Tốt xấu nàng chỉ là tẩy cái mát mẻ bia tắm mà thôi. Ông Tố Hinh nhanh lên hỏi Lâm Tịch có nặng lắm không? Đồng thời bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như nói. Ai nha, nhìn ta này trí nhớ. Ta nhớ rõ vừa mới thu cái chuyển phát nhanh. Là tại nào đó bảo mua mặc áo. Người vận khí thật tốt. Nhanh lên ta bồi ngươi đi thay đổi đi. Hai chúng ta thân cao hình thể đều sai không nhiều lắm. Lâm Tịch lắc đầu biểu thị không cần. Dù sao cũng tại trường học bên trong. Cầm đồ vật che lấp một chút trực tiếp trở về phòng ngủ liền hảo. Phùng Kiều đối với Lâm Tịch vừa rồi anh Dũng biểu hiện vô cùng cảm kích. Không có thích mục diêu lời nói chịu bỏng người chính là chính mình. Bởi vậy liền sai không lôi kéo Lâm Tịch tại chỗ anh em kết bái Phùng Kiều một hai phải cùng nàng thay quần áo xuyên. Lâm Tịch nhìn xem Phùng Kiều kiều tiểu tiểu vùng đất bằng phẳng. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình bởi vì bị xối mà có chút đường cong lộ ra sóng cả mãnh liệt. Thân cao cùng ngực đều không thích hợp. Ách vẫn là thôi đi. Chúng ta đều đừng làm khó chính mình. Khác một bên không buông tha Viên Vấn Hàn không phải lôi kéo phục vụ viên đi tìm giám đốc. Muốn khách sạn bồi chính mình quần áo cùng tiền thuốc men. Lâm Tịch xem tội nghiệp nữ phục vụ viên hỏi nói. Người như thế nào êm đẹp liền ngã đâu. Nàng này câu nói lập tức điểm tỉnh phục vụ viên. Nữ hài tử như là mò được cây cỏ cứu mạng đồng dạng vội vàng cùng Viên Vấn Hàn giải thích. Thật không trách ta, khách nhân, ta tiến vào thời điểm có người đẩy ra ta một chút. Viên vấn hàn trên người mặc dù cũng không có bỏng đến đặc biệt nghiêm trọng. Bất quá làn da hồng hồng có chút nóng rát đau. Hắn cái mũi không là cái mũi. Con mắt không là con mắt quát lớn. Lão tử quản ngươi bị ai đẩy ra. Ta mẹ nó liền biết là ngươi bị phỏng ta. Bớt nói nhảm. Nhanh lên bồi quần áo bồi tiền thuốc men. Cách chương.